Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948. Chương 948. Ngộ ra. Bạch Vũ vốn là bị cái này va chạm, lồng ngực đều thẳng tiếp lõm lún xuống dưới. Hắn vốn cho là mình muốn bị đâm vào đi. Dạng này thì cho hắn một cái cơ hội thở dốc. Nhưng là lần này, Long Hy lại là cũng không có làm như thế. Long Hy mà chính là trực tiếp dùng một cái ném qua vai, đem hắn cấp ném xuống đất. Hắn hiện tại cơ hồ là trước ngực phía sau lưng đều hứng chịu tới trọng kích. Bạch Vũ trong miệng lớn điệp ra máu tươi đến. Cái kia máu tươi, đảo mắt dường như thì chảy thành nước sông đồng dạng. Đáng chết, nữ nhân này cái gì thời điểm học thông minh. Bắt đầu Long Hy chỉ là đơn giản nhất trưởng đối với hắn đập tới. Hắn còn tưởng rằng Long Hy chỉ hội đơn giản như vậy mấy chiêu. Cho nên đúng Long Hy, hắn cũng không phải là quá để ở trong lòng. Chỉ cần hắn nhất ngộ đến lực chi thần tác, như vậy Long Hy trong nháy mắt liền sẽ rơi vào hạ phong. Nhưng là hắn lại là đoán sai Long Hy chiến đấu kinh nghiệm. Long Hy chiến đấu kinh nghiệm lại là phi thường cường đại. Làm Long Hy đem Bạch Vũ ngã trên mặt đất thời điểm, nàng cũng không có như vậy buông tay. Lúc này nàng lại nhảy lên mà đi. Thân thể to lớn, hướng không trung nhảy một cái, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đập xuống. Bạch Vũ vốn là bị ngã tại thất điên bát đảo. Hiện tại thần hồn của hắn đều bày biện ra một loại chóng mặt trạng thái. Cho nên hắn hiện tại đối mặt Long Hy một kích này, vậy mà không có làm ra hữu hiệu phản ứng tới. Long Hy một kích này liền trực tiếp đập vào trên bụng. Bạch Vũ trong nháy mắt có một loại nội tạng đều muốn ho ra tới xúc động. Sau đó Long Hy trực tiếp cưỡi tại Bạch Vũ trên thân. Hai cánh tay không muốn cầm hướng về Bạch Vũ đầu đập tới. Phanh phanh thanh âm không ngừng truyền đến. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp dùng hai cánh tay che lại đầu của mình. Nhưng là, cái kia phanh phanh thanh âm lại là nghe được tất cả mọi người ở đây đều có một loại đau răng cảm giác. Nữ nhân này quá biêu hãn. Vũ Văn Vân Thiên cảm khái đến. Hắn là hướng về phía hạng nhất tới. Nhưng là khi nhìn đến Long Hy về sau, hắn không cảm thấy mình có thể cầm hạng nhất. Bởi vì cái này Long Hy lực lượng quá biêu hãn. Loại kia từng quyền oanh đi xuống chấn hám lực, không gì so nổi. Khụ khụ. Bạch Vũ bị nện đến trực tiếp phun ra một ngụm huyết tiễn đến. Cái này một ngụm huyết tiễn trực tiếp phun tại Long Hy trên mặt. Long Hy nện đến hăng say, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cho nên nàng bị Bạch Vũ cái này một ngụm huyết tiễn phun một cái, công kích thì ngừng lại. Mà mượn nhờ cái này trống rỗng, Bạch Vũ dùng lực nghiêng người, trực tiếp đem Long Hy cấp đẩy ra. Sau đó hắn thì kéo ra cùng Long Hy ở giữa khoảng cách. Hiện tại Bạch Vũ dường như cũng là một cái huyết nhân đồng dạng. Hắn mặt mũi tràn đầy vết máu cùng vết thương. Thậm chí hai tay của hắn đều có loại chật khớp cảm giác. Mầm cây nhỏ, nhờ vào ngươi. Bạch Vũ hiện tại thương nặng như vậy, hắn không có khả năng trong nháy mắt thì khôi phục thương thế của mình. Cho nên hắn trực tiếp bắt đầu hướng mầm cây nhỏ xin giúp đỡ lên. Mà chỉ có mầm cây nhỏ mới có năng lực như vậy, làm cho hắn trong nháy mắt khôi phục thương thế của mình. Ngay tại hắn câu thông mầm cây nhỏ về sau, theo hắn bên trong tiểu thế giới, đột nhiên bốc lên một cỗ mát lạnh khí tức đến. Cái này một cỗ khí tức một tràn ngập tại Bạch Vũ trên thân về sau, Bạch Vũ thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chỉ là Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới mầm cây nhỏ có vẻ hơi uể oải suy sụp. Lần này Bạch Vũ thụ thương quá nghiêm trọng, dẫn đến mầm cây nhỏ muốn trị liệu Bạch Vũ đều cần dốc hết sức lực. Cảm ơn. Bạch Vũ tâm lý mặc niệm một tiếng. Sau đó hắn một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn lấy Long Hy. Sắc mặt phía trên tràn đầy một loại ngưng trọng chi lực. Chiến. Trải qua vừa rồi một trận đánh, Bạch Vũ cũng không phải bạch ai. Hiện tại hắn đối với loại này lực lượng thần tác lĩnh ngộ càng làm sâu sắc khác một phần. Hắn cảm thấy chỉ cần cho hắn thời gian, hắn thì nhất định có thể đem loại này thần tắc cấp lĩnh ngộ. Đối mặt với cuồng bạo Long Hy, Bạch Vũ không lùi mà tiến tới. Hắn trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng, hướng về Long Hy đánh tới. Lúc này Bạch Vũ không có dùng kỹ xảo, đơn thuần dùng sức mạnh tại cùng Long Hy đối oanh. Chỉ là hắn hiện tại, trên thân tràn ngập một cỗ giống như trọng lực lại không phải trọng lực pháp tác. Có điều hắn cùng Long Hy ở giữa, thủy chung là có khoảng cách. Chỉ là nhất kích, Bạch Vũ lại bị đập ra ngoài. Hiện tại Bạch Vũ kém chút dùng tử vong mua giáo huấn. Cho nên hắn là không thể nào làm cho Long Hy cận thân. Hắn có thể thụ thương, nhưng là chỉ có kéo ra cùng Long Hy ở giữa khoảng cách, hắn mới không còn để cho mình ở vào trong hiểm cảnh. Giết! Bỗng nhiên ở giữa, Bạch Vũ lại là đánh ra nhất quyền. Một quyền này về sau, hắn bỗng nhiên cảm giác được toàn thân cao thấp thoải mái vô cùng. Hắn phảng phất có một loại cảm giác thông suốt, dường như hết thảy đều là như vậy một cách tự nhiên. Hắn một quyền này mang theo một loại thần kỳ quy tắc, dường như chỉ cần một quyền này đánh đi ra, mặc cho phía trước là cái gì, đều sẽ bị một quyền này của hắn đánh nát. Mà tại hắn xuất quyền thời điểm, tại quả đấm của hắn phía trên, có một cỗ tối nghĩa ba động. Cái này một cỗ ba động, không phải không gian ba động, càng giống là có cái gì lực lượng cường đại, ảnh hưởng tới mảnh không gian này ổn định tính đồng dạng. Oanh! Long Hy cùng Bạch Vũ một kích này, trong nháy mắt lại đan vào với nhau. Thế mà, sau một khắc, Long Hy trong nháy mắt thì mở to hai mắt nhìn. Bởi vì nàng phát hiện, Bạch Vũ vậy mà không có bị chính mình một quyền này đập ra đi. Hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, dường như căn bản cũng không có thụ đến bất kỳ lực lượng nào trùng kích đồng dạng. Không có khả năng, Long Hy nghẹn ngào. Nhưng là Bạch Vũ lại là trong nháy mắt này cuồng cười ra tiếng. Ha ha, đây chính là lực lượng thần tác. Đây là lực lượng thần tác. Bạch Vũ đại hỉ. Ngay tại vừa mới, hắn nhất quyền đánh ra, đã cảm thấy một quyền này khác biệt. Đây là hắn lĩnh ngộ lực lượng thần tác. Nhưng là hắn còn không dám quá chắc chắn. Nhưng là cùng Long Hy đối nhất kích, hắn mới phát hiện, đây chính là cái gọi là lực lượng thần tác. Bằng không, hắn tại cùng Long Hy trong chiến đấu, căn bản liền không khả năng kiên cố mà không rút lui. Đáng chết, vẫn là để tiểu tử này lĩnh ngộ lực lượng thần tác. Long Hy sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tiểu tử, ta để ngươi biết, lực lượng thần tác chính xác cách dùng. Long Hy gào thét, sau đó nàng tăng tốc về phía Bạch Vũ vọt tới. Lúc này Long Hy tốc độ cực nhanh. Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện không được bình thường. Nàng phát hiện Long Hy tốc độ, dĩ nhiên thẳng đến đang tăng nhanh. Oanh, hắn trong nháy mắt, liền trực tiếp bị đánh ra. Sau đó hắn còn chưa rơi xuống đất, Long Hy thì xuất hiện ở hắn rơi xuống đất vị trí. Sau đó Long Hy lại là nhất kích, liền trực tiếp đem hắn cấp đá vào không trung. Sau đó hắn trên không trung, còn chưa kịp phản ứng, Long Hy thì xuất hiện ở hắn muốn xuất hiện vị trí. Sau đó lại là nhất quyền, đem hắn từ dưới đất đập ra đi. Bạch Vũ trong nháy mắt liền bị nện xuống đất. Chết! Long Hy hét to. Sau đó nàng thì hóa thành phảng phất là một vệt ánh sáng, theo trong trời cao, trực tiếp lấy so Bạch Vũ càng nhanh tư thế, đánh tới hướng Bạch Vũ. Oanh! Bạch Vũ trong nháy mắt chỉ cảm thấy cỗ thân thể này không thuộc về mình. Thậm chí đầu của hắn đều là đen kịt tối tăm đen. Lăn đi. Bạch Vũ cưỡng đề thở ra một hơi, trực tiếp đem Long Hy cấp đá văng. Lúc này Bạch Vũ đứng dậy, cả người đều tại nguyên chỗ đánh lên chuyển tới. Cái này khiến đến tất cả mọi người hoài nghi Bạch Vũ có thể hay không đã là nỏ mạnh hết đà, liền đứng cũng không vững đồng dạng. Miêu Mộ Tiên, người nhanh nhận thua à. Phía trên Tô Tô còn có Tả Nguyệt hai nữ, lúc này đều gấp đến đỏ mắt, gầm thét lên, nhận thua, ta Miêu Mộ Tiên, làm sao có thể nhận thua. Bạch Vũ ánh mắt, bỗng nhiên ở giữa, tại thời khắc này, trở nên đỏ như máu. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.